đối phương muốn đem chúng ta 12 nguyên anh cùng hóa thần đẳng cấp cao thủ tìm ra, không khác mò kim đáy biển dù sao. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ linh thiếu đạo hưu tin tức tốt, chờ ngươi tìm được đường hạm trưởng địa điểm giam giữ, chúng ta lập tức có thể giết tiến đến một danh kha cờ nữ tính hóa thần vu. Tuy Vân nói, ngược lại là linh thiếu đạo hữu ngươi, muốn lẻ loi một mình lẻn vào phòng bị xâm nghiêm tinh hạm ở chỗ sâu trong, còn muốn trăm phương ngàn kế đi thăm dò đường hạm trưởng chỗ ẩn thân, thật sự rất khó khăn vi ngươi rồi. Yên tâm, chúng ta chính đang âm thầm nhìn trộm huỳnh hỏa trùng số chỗ hiểm, vạn nhất ngươi bên này có thay đổi gì, chúng ta tùy thời có thể triển khai cường công. Long Dương Quân cười mỉm thanh âm cũng dính vào. Đúng vậy à, muốn linh thiếu đạo hữu ngươi tới chấp hành. Loại này bí mật lẻn vào nhiệm vụ, thật sự là có chút ép buộc, thế nhưng mà hết cách rồi, liên quan đến bước tiếp theo hành động, chỉ có ngươi có thế trong lúc trách nhiệm, còn nhớ rõ ta tối hôm qua đối với ngươi áp dụng cái kia chút ít cường hóa đặc hơn ấy ư, hy vọng như vậy tạm thời nước tới chân mới nhảy, có thể có chút ít tác dụng. A Lý Diệu, đa tạ vương công tối hôm qua một phen chỉ điểm, để cho ta nắm giữ nhiều như vậy lẻn vào cùng thẩm thấu bí pháp, thật sự là mở rộng tầm mắt. Như thể hồ quán đính Long Dương Quân, đâu có, trải qua tối hôm qua một phen luận bàn, ta ngược lại là cảm thấy linh thiếu đạo hưu rất có đương một gã bí điệp hoặc là thích khách tiềm chất, có lẽ các ngươi vu man trong núi rừng xuất quỷ nhập thần chiến pháp, vốn là tiểu chú trọng ẩn ngốc, nguy trang, lẻn vào cùng ám sát nguyên nhân A Lý Diệu, đã như vậy, các vị đạo hưu cứ dựa theo chúng ta ngày hôm qua thương nghị tốt kế hoạch, tiến thêm một bước tập trung huỳnh hỏa trùng số các nơi chỗ hiểm. À, ta tại đây rất nhanh hội có tin tức. Lý Diệu tắt máy truyền tin kênh, nhẹ nhàng xoa nắn thoáng một phát đôi ma, sâu hít một hơi thật sâu hắc ám không khí. Như vậy hào khí, làm cho hắn cảm thấy quen thuộc mà hưng phấn. Thẳng cho tới bây giờ, hắn bất quá là vừa mới chui vào huỳnh hỏa trùng số sắc ngoài bên trong. Chính thức lèn vào, thứ nơi này một giây mới bắt đầu. Họ Phơ Linh mừng sinh nhật tại.